Hai người họ lặng lẽ ôm nhau một lúc, Hoắc Trường Uyên bỗng bế cô lên đi về phía giường lớn, rõ ràng muốn chứng thực vế sau của câu nói ban nãy. Lâm Uyển Bạch bị anh đẩy ngã ra giường xấu hổ nhắc nhở. Mấy lần trước hình như chúng ta đều không dùng biện pháp an toàn đâu. Từ sau khi quay lại với nhau, mấy lần trước tuy không dùng biện pháp an toàn nhưng đều trong kỳ an toàn của cô. Hôm nay là kỳ nguy hiểm, cô khó tránh khỏi lo lắng, thế nên vội nhắc nhở anh. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên phản đối. Vì sao phải dùng biện pháp an toàn? Không dùng lỡ như... Lâm Uyển Bạch chớp mắt ngượng ngập, giọng lý nhí như kiến. Lỡ như làm sao? Hoắc Trường Uyên cố tình hỏi. Anh nói xem. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, Hoắc Trường Uyên dướn môi cười, không tiếp tục chọc cô nữa, giơ tay vuốt ve gương mặt cô. Anh nhớ rằng lúc trước từng nói muốn có con gái. Lâm Uyển Bạch ngẩn ra. Hình như đúng là anh có từng nói vậy. 4 năm trước khi họ đang yêu nhau, cô giúp Yến Phong chăm sóc Châu Châu. Anh nói muốn sinh con gái. Hơn nữa về sau, khi Hoắc Dung đề cập chuyện tương tự, anh cũng nhấn mạnh với cô muốn có con gái. Chỉ là không ngờ, cuối cùng họ bất ngờ có con trai trước. Lâm Uyển Bạch sở khóc sở cười. Chuyện này không phải anh muốn thế nào là được thế ấy đâu. Hòa thượng trong miếu đã nói rồi, số anh sẽ có nếp có tẻ, trai gái đầy đủ. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nói giọng tự tin đầy mình. Lâm Uyển Bạch phì cười, cố tình dài giọng. Hoắc Tổng, anh còn mê tín nữa. Ừ, Hoắc Trường Uyên tỏ thái độ mệt mỏi, trầm ngâm mấy giây rồi nhào xuống. Nhưng mà bản thân anh cũng phải nỗ lực một chút. Lâm Uyển Bạch chỉ còn nước ngâm nga. Hoắc Trường Uyên, anh từ từ thôi. Ngày hôm sau, hai người gần như dậy cùng một lúc. Lâm Uyển Bạch đứng trước bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân đơn giản. Cô ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Qua một đêm, hai gò má đỏ hồng vẫn còn chưa tan đi. Làn da mềm mại, rõ ràng như được tưới tắm. Tựa hồ chỉ bấu nhẹ một cái là có thể vắt ra nước vậy. Rõ ràng tối nào cô cũng bị chèn ép, thể lực tiêu tốn nghiêm trọng. Thế mà khí sắc thì lại ngày càng tốt hơn. Lâm Uyển Bạch càng nhìn càng thấy xấu hổ, tức tốc lau tay rồi đi ra ngoài. Mỗi sáng tỉnh dậy, cô đều phải trở về phòng của bánh bao nhỏ, tránh để thằng bé phát hiện mình lại lén lút chuồn đi. Có điều, cô vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng của con trai ở bên cạnh đã mở ra sẵn. Bánh bao nhỏ mặc bộ đồ ngủ, ngây ngang bước ra ngoài. Nhìn thấy cô, nó lập tức nhào tới gọi một tiếng. Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch không ngờ lại bị bắt tại trận. Đang ngượng ngập không biết nên giải quyết ra sao, thì bánh bao nhỏ đã dứt khoát lên tiếng trước. Đôi mắt to tròn chớp chớp. Bà bảo biết rồi, cô nhất định phải bò lên người papa, gọi bố dậy đúng không ạ? Đúng. Lâm Uyển Bạch gượng gạo gật đầu. Papa lười biếng quá, còn cần người ta gọi mới chịu dậy. Bà bảo toàn tự giác dậy thôi. Bánh bao nhỏ bĩu môi nói. Con nói gì? Hoắc Trường Uyên đi tới, tay cầm chiếc máy cạo râu. Con nói là bà bảo đói rồi. Bánh bao nhỏ rụt bờ vai lại, lập tức sửa chữa bằng giọng mềm nhũn, sau đó vô dụng ôm chân Lâm Uyển Bạch, cọ cọ mặt lên chân cô. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cúi xuống bế con trai lên, bấu bấu cái má phúng phính của nó. Quay sang thì Hoắc Trường Uyên đã rửa mặt xong. Cô khó xử quay đi, đỏ mặt nói nhanh. Em đưa Đậu Đậu xuống nhà trước, anh xong việc cũng xuống ăn sáng nhé. Lúc Lâm Uyển Bạch mớm cho bánh bao nhỏ uống được mấy ngụm sữa, thì Hoắc Trường Uyên cũng thay xong quần áo đi xuống nhà. Lúc ăn sắp xong, anh ngước mắt hỏi cô. Hôm nay em định làm gì? Sáng nay em ở nhà với Đậu Đậu. Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp với anh. Chiều chắc là em sẽ ra ngoài một chút. Chủ tịch Hoàng về nước rồi, công việc phải có trước có sau. Em muốn hoàn thành nốt bài phỏng vấn cuối cùng. Tuy rằng cô đã quyết định ở lại Trung Quốc, phía Canada cũng đã bàn giao xong công việc và xin nghỉ, nhưng dù sao cô cũng lấy danh nghĩa đi công tác để trở về đây. Không thể cứ thể bỏ mặc mọi việc, vẫn nên hoàn thiện những gì còn đang dang dở. Hơn nữa bên này cũng có tòa soạn, cô có dự định sau này tiếp tục theo tòa soạn bên này làm việc. Về việc Chủ tịch Hoàng bất ngờ qua Úc công tác, cũng hoàn toàn là do anh đứng giữa tác động gây rối. Bây giờ họ đã quay về với nhau, dĩ nhiên ông ấy cũng phải giải quyết xong công việc mà quay về. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. 3 giờ chiều, chú Lý lái xe đưa Lâm Uyển Bạch tới tòa nhà văn phòng. Vì đã hẹn sẵn từ trước nên quá trình phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cô đi thang máy xuống và ra về. Đinh. Khi tới tầng 1, thang máy đối diện cũng bật mở. Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen bước ra ngoài, cổ áo sơ mi trắng còn mới nguyên, chiếc cà vạt màu xanh dương chìm trên cổ, còn do chính tay cô thắt. Lúc này anh đút một tay vào túi quần, đang đi về phía cô. Phỏng vấn xong rồi. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu kinh ngạc hỏi anh. Hoắc Trường Uyên, sao anh lại ở đây nữa? Qua đây họp. Hoắc Trường Uyên giải thích. Lại trùng hợp nữa. Lâm Uyển Bạch chớp mắt, tỏ thái độ nghi ngờ. Ai nói không? Hoắc Trường Uyên thản nhiên nói xong rồi giơ tay lên, chỉ vào mặt đồng hồ. Còn chưa đầy 2 tiếng nữa là tới giờ tan tầm. Trong công ty có vài tài liệu quan trọng cần phê duyệt. Lát nữa em theo anh về công ty. Xong việc chúng ta đi xem phim. Vậy nói với chú Lý một tiếng, bảo chú ấy đưa đậu đậu qua. Nghe xong Lâm Uyển Bạch vội nói. Hoắc Trường Uyên mím môi, sống hệt lần ở New York. Anh liếc xéo cô nói thẳng. Ban nãy anh nói là chúng ta. Nói dẫn nó theo hồi nào. Vậy chúng ta đi xem phim thì đậu đậu phải làm sao? Lâm Uyển Bạch nhíu mày bứt rứt. Em đã nói tối nay sẽ nấu mấy món ngon cho nó. Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ lại, vì đã nhìn thấy mặt anh xị xuống. Lâm Uyển Bạch tiến lên trước mấy bước dè dặt hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh lại không vui à? Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí mang theo sự oán trách nồng đậm. Ban ngày em đã quấn lấy nó rồi, tối đi xem phim với anh cũng không được sao? Một sự tranh sủng lộ liễu. Không ngờ 4 năm trôi qua rồi, sự bá đạo của Hoắc Trường Uyên chẳng hề thuyên giảm, hơn nữa cả con trai mình cũng không bỏ qua. Lâm Uyển Bạch dằn vặt nội tâm, cuối cùng gật đầu. Được, em hiểu rồi. Ừ. Gương mặt Hoắc Trường Uyên như mây tan mưa tạnh. Anh nắm lấy tay cô sải bước đi về phía chiếc xe ô tô trắng bên ngoài. Kể cả khi đi qua cánh cửa xoay của Hoắc Thị, Hoắc Trường Uyên cũng không buông cô ra, thậm chí còn đan từng ngón tay của mình vào tay cô. Dọc đường có không ít ánh mắt hướng về phía họ. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt muốn sãy ra, nhưng càng bị anh nắm chặt hơn, đi thẳng vào thang máy chuyên dụng. Hoắc Tổng. Tới tầng trên cùng, Giang Phóng bước ra đón, sắc mặt có phần khó xử. Giang Phóng hết nhìn Hoắc Trường Uyên rồi lại nhìn sang Lâm Uyển Bạch, rõ ràng có phần ngập ngừng. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Làm sao vậy? Cô Lục đang ở trong phòng anh. Giang Phóng bấm bụng báo cáo. Tôi có nói sẽ gặp cô ta sao? Hoắc Trường Uyên lập tức trầm giọng. Giang Phóng vội vàng cúi đầu căng thẳng giải thích. Nhưng lần này cô ấy qua đây là mang theo bản kế hoạch của hai bên Lục Hoắc. Lâm Biển Bạch tuy không hiểu mấy chuyện làm ăn thương trường, nhưng từ 4 năm trước cô đã biết rõ hôn ước của Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết phần nhiều là hôn nhân thương mại giữa hai gia đình để có những lần hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Thấy Giang Phóng khó xử, cô chủ động lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, anh vào gặp cô ta trước đi. Rồi cô chỉ tay về phía trước khẽ nói. Em qua phòng họp đợi anh. Xong việc, anh bảo trợ lý Giang qua báo em là được. Nói xong, cô buông tay anh định đi. Có điều vừa cất bước, Hoắc Trường Uyên đã kéo giật cô lại, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, thăm dò cảm xúc. Uyển Uyển, ghen à? Em đâu có. Lâm Uyển Bạch phản bác. Ngước nhìn ánh mắt chăm chú của anh, cô bất giác cười khẽ. Em thật sự không ghen. Trước đó anh đã nói với em rồi mà. Hai người không có chuyện gì cả, em tin anh. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên chuyển đậm dần, hừng hực như lửa. Anh ôm eo cô, cúi đầu định hôn cô. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn né tránh, xấu hổ không tưởng. Đừng, còn bao nhiêu người đang nhìn. Nhìn theo bóng cô đi vào phòng họp, Hoắc Trường Uyên nghiêm mặt lại. Cũng tốt, anh cũng có một số chuyện cần nói rõ ràng với Lục Tịch Tuyết. Lần trước gặp nhau ở nhà hàng rất vội vàng, cộng thêm con trai đòi đi vệ sinh, nên hôm đó anh tạm thời chưa nói gì. Anh nhào mắt lại, hai tay đút túi quần đi vào văn phòng. Đẩy cửa ra, Lục Tịch Tuyết ngồi trước bàn làm việc lập tức đứng dậy, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười. Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ liếc cô ta rồi đi thẳng tới chiếc ghế lưng cao ngồi xuống. Sau khi mặt đối mặt, Lục Tịnh Tuyết cũng ngồi xuống, thấy anh không chủ động để ý tới mình, cô ta đành mỉm cười nói tiếp. Em tiện đường nên mang bản kế hoạch qua cho anh luôn. Ừ, để đó đi. Hoắc Trường Uyên giơ tay lên.

Nhưng chẳng phải Hoắc Tổng có vợ chưa cưới rồi sao? Hơn nữa hình như thời gian trước tôi còn nghe nói đã đính hôn, đang chuẩn bị làm đám cưới. Cô ta chui ở đâu ra vậy? Không phải là Tiểu Tam đấy chứ? Tiểu Tam thời buổi này ngang nhiên công khai đến mức này ư? Không phải Tiểu Tam thì là gì đây? Bây giờ cô Lục đang ở trong văn phòng thì cô ta phải trốn vào phòng họp rồi. Chính cung có mặt, đâu có chỗ cho Tiểu Tam. Nhưng mà kể ra, đi làm gì không làm, lại làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Phải xem làm Tiểu Tam cho ai. Bảo cô làm Tiểu Tam cho Hoắc Tổng, cô có làm không? Chắc trong mơ cô còn cười đến tỉnh giấc ấy chứ. Đừng nói là Tiểu Tam, cho dù chỉ là tình một đêm, có biết bao nhân viên nữ của Hoắc Thị cũng chèn nhau vỡ đầu ấy chứ. Lâm Biển Bạch tuy không cố tình nghe, nhưng ở ngay ngoài cửa thi thoảng lại lọt vào trong.